Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1021, bắt đầu. Thời gian cấp bách, Tiền Thương Nhất theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng bàn đọc sách đối diện vách tường đi đến, rộng rãi trong phòng, dựa vào tường địa phương bày đặt xếp cùng một chỗ màu vàng cứng rắn giấy cứng dương. Mỗi một hàng dọc tối cao không cao hơn 3 cái. Cái này thùng giấy bên trên đều có minh xác ngày tháng đánh dấu. Từ chỗ nào một cái thời gian điểm đến đó một cái thời gian điểm. Căn cứ trong đầu Thẩm Ngọc ký ức, hắn biết cái này thùng giấy để ở chỗ này nguyên nhân là dùng để cất giữ thư tín. Bởi vậy, Tô Văn Sơn gửi tới thư tín cũng nhất định sẽ đặt ở trong đó. Đi đến thùng giấy phía trước, Tiền Thương Nhất đi ngang qua một mặt có hồng màu nâu khung. Có vẻ cổ hương cổ sắc hình sợi dài tấm gương. Trong gương soi sáng ra hắn lúc này bộ dáng. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc trải hướng sau đầu. Lộ ra trơn bóng cái trán. Trên người mặc áo sơ mi trắng. Bên ngoài phủ lấy màu vàng nhạt ngăn trừ áo khoác. Phối hợp với hạ thân màu xanh lam tu thân quần dài. Làm cho cả người thoạt nhìn nhiều hơn một phần dáng vẻ thư sinh. Trên chân mặc có một đôi màu xám dây buộc giày thì nhiều thêm một tia khí khái hào hùng. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Hắn sửa sang lại cổ áo. Tiếp tục đi tới. Một chút quét tới. Tiền Thương Nhất liền tìm được năm 98 tháng 7 thùng giấy. Cái này thùng giấy bày đặt ở tầng chót vót. Thuộc về tốt nhất cầm vị trí một trong số đó. Tô Văn Sơn cùng Thẩm Ngọc bạn qua thư từ quan hệ cũng đã duy trì một đoạn thời gian. Tô Văn Sơn có khả năng tại phát hiện ra ra nhật ký về sau lập tức hướng Thẩm Ngọc gửi thư chia. Xè, lại bởi vì Tô Văn Sơn nhất định sẽ một mực đọc qua ra ra hắn nhật ký. Cho nên theo phát hiện nhật ký đến chảy máu mũi ngộ nhập nhật ký thế giới trung gian không có. Khoảng cách thời gian bao nhiêu? Đồng dạng, phong thư thứ hai cùng phong thư thứ nhất ở giữa khoảng cách cũng sẽ không quá lâu. Bởi vậy, phong thư thứ nhất rất có thể ngay tại cái dương này bên trong. Tiền Thương Nhất đem mở dương ra. Dựng thẳng bày đặt tại thùng giấy bên trong. Phi thường chỉnh tề. Thư tín phần đuôi còn có một cái màu xanh lam chống giá sách đem thư tín chống đỡ. Tiền Thương Nhất đem bàn tay đi vào. Ngón tay đặt tại phong thư bên cạnh. Một phong xem xét đứng lên. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn rút ra một cái thuần bạch sắc phong thư. Này một phong thư phía trên viết có Tô Văn Sơn tên. Sau đó hắn đem phong thư mở ra. Đem bên trong thư tín lấy ra. Thẩm Ngọc tiên sinh. Ta nhàm chán bên trong phát hiện ra ra của ta quyển nhật ký. Bên trong ghi chép một chuyện vô cùng thú vị. Ta dự định chia sẻ cho ngươi. Thư tín mở đầu câu đầu tiên liền để Tiền Thương Nhất xác nhận đây là Tô Văn Sơn tại phong thư thứ. Hai bên trong viết phong thư thứ nhất. Ghi chép chuyện xưa mở đầu thư tín. Tiền Thương Nhất trở lại chỗ ngồi. Hắn đưa tay đem lúc đầu thư tín rời. Sau đó đem phong thư thứ nhất đặt ở ngay phía trước. Ta nói rõ trước. Ta cũng không tin tưởng quỷ hồn tồn tại. Kế tiếp ta muốn nói chuyện xưa cùng chuyện ma quái tương quan. Là một cái liên quan tới bệnh viện chuyện xưa. Ước chừng tại 50 năm trước. Phong kiến mê tín còn có sót lại thời kỳ. Một chỗ gọi là Dương Quang bệnh viện lớn phát sinh nghe rợn cả người chuyện ma quỷ. Thẩm Ngọc tiên sinh, người biết Dương Quang bệnh viện là kia một chỗ bệnh viện tiền thân sao? Không sai, chính là thành phố tham tử đệ nhất bệnh viện nhân dân. Có phải là thật bất ngờ? Căn cứ trong nhật ký viết, Dương Quang bệnh viện trung gian có đình chỉ kinh doanh một đoạn thời gian. Nguyên nhân khá phức tạp. Chuyện ma quỷ chính là nguyên nhân trong đó một trong số đó. Nguyên nhân cụ thể ta sau đó lại tiến hành thuyết minh. Hiện tại còn là trước tiên nói một câu chuyện ma quỷ tốt hơn. Năm 48, gia gia của ta giúp trong nhà làm việc thời điểm té bị thương chân. Bất đắc dĩ đành phải nhập viện. Đáng nhắc tới chính là, lúc ấy trong nhà của ta coi như tương đối có tiền. Tuy là dọc tương đối không có cách nào so với. Nhưng là ngang tương đối kết quả còn giống như tính không tệ. Thế là gia gia của ta tiến vào Dương Quang bệnh viện dưỡng thương. Thậm chí còn phân đến một gian tương đối tốt phòng bệnh. Chuyện này phát sinh ở tháng tư tả hữu. Tục ngữ nói, thương cân động cốt 100 ngày, tu dưỡng trong vòng 3 tháng. Dương Quang bệnh viện phát sinh rất nhiều sự tình. Không bằng ta hiện tại viết ra Thẩm Ngọc tiên sinh ngươi có thể sẽ có chút không hiểu. Cho nên ta đặt ở mặt sau lại viết. Tháng 7 thời điểm, cũng chính là gia gia của ta lập tức sẽ xuất viện thời điểm. Dương Quang bệnh viện phát sinh chuyện ma quỷ. Chết người, không phải chết bệnh hoặc hù chết, mà là phi thường thê thảm tử trạng. Nghe nói lúc ấy gặp người chết bộ dáng người đều nôn, thậm chí bao gồm một ít bác sĩ. Đến sau lại lần lượt phát sinh mấy kiện chuyện ma quỷ. Nghe nói cảnh sát tham gia đều vô dụng. Hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Nhưng là chẳng biết tại sao. Cũng không có phát sinh tùy ý tìm một người định tội tình huống. Ta cho rằng rất có thể là bắt một người về sau Dương Quang bệnh viện vẫn đang nháo quỷ nguyên nhân. Một đoạn thời gian, đại khái 2 tuần về sau. Dương Quang bệnh viện Tôn Minh biết Tôn viện trưởng chết tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong, tử trạng vô cùng thê thảm. Nhưng mà, chuyện ma quỷ cũng không có đình chỉ. Bất quá tại cuối tháng 8 đầu tháng 9 thời điểm, cả nước đều phát sinh mọi người biết rõ xung đột sự kiện. Cũng là ít có đoạt quyền sự kiện. Đoạn thời gian kia bên trong, Dương Quang bệnh viện mỗi ngày đều có người đùa giỡn. Dù cho không có ý định tham dự vào bất luận cái gì, một phái bác sĩ cũng nhận liên lụy. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Quang bệnh viện đành phải tạm thời. Lâu dần, Dương Quang bệnh viện chậm rãi bị bỏ hoang. Thẳng đến về sau đổi tên về sau mới một lần nữa khai trương. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ có chuyện ma quái tin đồn. Trên internet chuyện ma ta cũng không tin. Hơn nữa địa điểm cùng thời gian đều không nhịn được suy tính. Nhưng là gia gia của ta nhật ký lại không đồng dạng. Hắn hiển nhiên không có lừa gạt lý do của người khác. Bởi vì quyển nhật ký này theo ý ta phía trước, trừ nãy ta nhìn qua bên ngoài, không có những người khác nhìn qua. Bằng vào ta gia gia tính cách, cũng không thể lại viết tại trong nhật ký lừa gạt mình. Căn cứ nhật ký trước sau ghi lại nội dung so sánh, cũng không phải trong tiểu thuyết mặt. Cho nên ta có chút tin tưởng nhật ký bên trên ghi chép sự tình. Nói trở về chuyện ma quái chuyện, ta sở dĩ đem Tôn viện trưởng sự tình viết ra, là bởi vì tại trong nhật ký đối với chuyện này tiến hành hơi kỹ càng miêu tả. Cùng còn lại người chết khác nhau, Tôn viện trưởng chết có nhất định nguyên nhân. Dương Quang bệnh viện bên trong có tin đồn Tôn viện trưởng là bị Lưu bác sĩ quỷ hồn giết chết. Cái này Lưu bác sĩ gọi là Lưu Trường Quan. Là một tên khoa tiết niệu bác sĩ. Nghe nói tại lúc ấy thuộc về tiền đồ vô lượng địa vị. Bất quá lại bởi vì đồng thời giải phẫu thất bại mà lựa chọn thắt cổ tự sát. Theo bệnh viện tin tức ngầm, giải phẫu thất bại nguyên nhân cùng Tôn viện trưởng có rất lớn quan hệ. Nhưng ta không hiểu chính là, nếu Lưu bác sĩ chết thật cùng Tôn viện trưởng có quan hệ. Như vậy, tại Tôn viện trưởng sau khi chết, chuyện ma quỷ hẳn là đình chỉ mới đúng. Vì cái gì vẫn tiếp tục phát sinh? Còn là nói cả hai căn bản không có quan hệ. Cứ như vậy, thật chẳng lẽ chính là có một cái liên hoàn hung thủ giết người tại Dương Quang bệnh viện gây án? Nếu thật là dạng này, vì cái gì ngay lúc đó mọi người nhất trí cho rằng là ác quỷ quấy phá? Ta cũng không hoài nghi lúc ấy cảnh sát phá án năng lực. Ta hoài nghi có khác nguyên nhân ở bên trong quấy nhiễu phán đoán. Đọc xong nhật ký về sau, ta lên mạng thẩm tra tài liệu tương quan. Phát hiện cũng không có bất luận cái gì ghi chép. Ta nghĩ, có thể là trải qua chuyện này người phần lớn đã quên hoặc đã qua đời. Hiện tại, tiền thân là Dương Quang Bệnh viện thành phố Tham Tử đệ nhất bệnh viện nhân dân như cũ tại vận. Chuyển bình thường, vừa vặn có một ít chuyện ma tin đồn. Cũng không có phát sinh chết bệnh ở ngoài người chết. Có tối đa mấy kiện y náo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.